Chương 500, danh tiếng đại chấn. Sự kiện phòng sám hối rất nhanh kết thúc, lưu lại trong ấn tượng của mọi người chính là tốc độ phản ứng và xử lý nghiêm khắc của viện giám sát trong vấn đề xảy ra. Mặc dù người bị xử lý chỉ là hai y sĩ thực tập, nhưng ý nghĩa còn quan trọng hơn cả những gì mà hai y sư đã nói. Ấn tượng thứ hai chính là vị y sĩ Giang Nguyên lại một lần nữa làm mọi người chấn kinh. Căn cứ theo số liệu công bố của viện giám sát, liều lượng thuốc ảo giác trong máu của Giang Nguyên đạt đến 100 ml, còn thuốc gây cuồng bạo là 225 ml. Theo như số liệu đã công bố, vị y sĩ Giang Nguyên này đã hít chúng vào cơ thể đến mấy tiếng, mãi cho đến khi còn một giờ nữa là được 10 ngày, đã phát điên, lâm vào ảo giác và cuồng bạo. Hơn nữa, sau khi phóng ra khỏi phòng sám hối, đã chiến với 4 cao thủ cộng với Viên tiên sinh. Quá mạnh, có lẽ đã nghe qua chuyện của Giang Nguyên ở Tề gia, mọi người cũng không tin tưởng lắm, nhưng cảnh tượng phát sinh trong viện, mọi người rốt cuộc đã tin tưởng, y sĩ Giang Nguyên quả thật rất mạnh. Một người có thể kiên trì dưới tác dụng của thuốc gây ảo giác và cuồng bạo lâu như vậy, còn có thể đánh ngang ngửa với một cao thủ thiên giai, khiến cho đối phương thúc thủ vô sách là chuyện mà trước đây chưa bao giờ có. Từ khi nào mà y sĩ nội viện có thể đạt đến trình độ này? Cho dù là năm vị thiên y sư có thực lực thiên giai nhiều nhất cũng chỉ là trình độ này mà thôi. Tên của Giang Nguyên một lần nữa đã nhấc lên một con sóng trong toàn bộ thiên y viện. Có người đố kỵ, có người hâm mộ, nhưng không thể phủ nhận một y sĩ có thể đạt đến thực lực như vậy, hơn nữa còn có lực khống chế tinh thần mạnh mẽ đến như thế. Trong lĩnh vực chuyên môn của hắn, nhất định cũng sẽ tiến nhanh hơn người khác, bởi vì người khác còn phải tốn hao tinh lực nhất định. Phân tâm để tu luyện nội khí, dùng cấp bậc nội khí của mình để theo đuổi lĩnh vực chuyên môn, còn Giang Nguyên thì không cần phân tâm như vậy, cho dù muốn tiếp tục tu luyện, cũng dễ dàng hơn nhiều so với bọn họ. Với thực lực của Giang Nguyên lúc này, thiên phú trong phương diện tu luyện hoàn toàn không thua kém thiên phú trong lĩnh vực chuyên nghiệp, thậm chí còn có thể vượt qua. Hơn nữa, lực khống chế tinh thần của hắn có thể nói là mạnh đến đáng sợ. Chỉ sợ người khác không thể so sánh được, nghe nói. Thiên y sư từ Khải Liễu và các thiên y sư khác nói chuyện với nhau, cũng phỏng đoán Giang Nguyên sẽ trở thành thiên y sư trẻ nhất của thiên y viện sau này. Đây không phải là phỏng đoán Giang Nguyên có bao nhiêu tỷ lệ trở thành thiên y sư mà chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn ra sao. Trong đợt sóng này, Giang Nguyên lại rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mọi người bởi vì bây giờ thời gian đối với hắn rất cần thiết. 3 tháng học tập, bây giờ đã mất gần một nửa, hiện tại hắn phải tập trung vào học tập, trì hoãn lâu như vậy. Thời gian đúng thật là gấp gáp, ngoại khoa hiện đại số đặc biệt. Nhìn số liệu, Giang Nguyên chỉ cảm thấy đau đầu bởi vì khoa học ngoại khoa nhiều đến mấy trăm vạn chữ, hơn nữa còn có hình ảnh, khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy muốn hôn mê. Tuy nói hắn có thể xem và hiểu hết phần lớn nhưng muốn đọc qua một lần và nhớ hết thì không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng cũng không còn cách nào khác, hắn phải trong 3 tháng hoàn tất hết chương trình học, nếu không, sau này muốn học phải nỗ lực rất nhiều. Nào, ăn cơm trước đi. Lần này em gọi cho anh món cơm khoai tây thịt bò mà anh thích nhất. Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Giang Nguyên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp ló đầu vào. Được, cho anh thêm 2 phút nữa. Nghe được giọng nói này, Giang Nguyên đang cau mày phân tích liền giảng ra. Em gọi phần cơm hai người phải không? Vậy ăn cơm với anh luôn nhé. Bước vào phòng khách, ngồi trước bàn cơm, Giang Nguyên cầm thìa múc một muỗng cơm bỏ vào trong miệng, nói với Tuyên Tử Nguyệt, em cũng thích ăn cơm. Tuyên Tử Nguyệt cầm thìa, vừa nhìn Giang Nguyên, vừa mỉm cười thỏa mãn, nhìn gương mặt gầy đi 2 phần của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên mỉm cười, sau đó buông muỗng xuống, đứng dậy nắm tay Giang Nguyên, cười nói, được rồi, đừng ăn nữa, làm sao vậy? Nhìn Giang Nguyên đột nhiên đứng lên, Tuyên Tử Nguyệt hơi kinh ngạc, sau đó khẩn trương hỏi, anh không thích ăn sao? Không phải, nào, đi theo anh, Giang Nguyên mỉm cười lắc đầu, sau đó nắm tay Tuyên Tử Nguyệt bước ra ngoài ta, không kịp chuẩn bị. Tuyên Tử Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng buông muỗng trong tay xuống, chạy theo phía sau Giang Nguyên. Xin chào y sĩ Giang. Xin chào y sĩ Giang. Giang Nguyên mỉm cười gật đầu đáp lại những y sĩ thực tập chào hỏi hắn, sau đó cùng với Tuyên Tử Nguyệt tìm một cái bàn không ngồi xuống, lúc này mới đến quầy gọi cơm. Sư phụ, hôm nay có cá diệu hương và nấm thủy tinh không? Nghe là tiếng Giang Nguyên, một vị đầu bếp đứng trong quầy ngẩng đầu lên, sau đó mỉm cười, là y sĩ Giang à? Đã lâu không gặp cậu rồi, cậu có đặt trước không? Không, cho nên tôi muốn hỏi thăm một chút, thấy vị đầu bếp khách sáo như vậy, Giang Nguyên có chút sửng sốt, liền mỉm cười gật đầu. Vị đầu bếp lộ ra thần sắc khó xử, sau đó nhìn Giang Nguyên, nói, không đặt trước thì hơi khó. Vì gần đây lượng cá diệu hương khá ít, trên cơ bản đều đã được các y sư khác đặt, về phần nấm thủy tinh, để tôi giúp cậu xem qua. Nếu còn dư thì tôi sẽ lấy cho cậu, cậu chờ một chút nhé. Được, vậy làm phiền bác rồi. Giang Nguyên hiển nhiên cũng biết hai loại thức ăn này là phải được đặt trước, bây giờ hắn hỏi bất quá cũng chỉ là thử thời vận mà thôi, nhưng không ngờ đầu bếp lại còn nắm thủy tinh thật. Chương 501, nhiều phiền phức hơn. Tuyên Tử Nguyệt ngồi ở bên kia không xa nhìn Giang Nguyên đứng trước cửa sổ chọn món ăn, lúc này trên mặt đang nở nụ cười ngọt ngào cảm động. Mặc dù cô không biết Giang Nguyên đang chọn món gì, nhưng cô biết, mấy ngày nay Giang Nguyên luôn ở trong phòng vùi đầu học tập. Trên căn bản mỗi ngày ngoài 6 tiếng ngủ cùng với 1 tiếng tập thể dục buổi sáng, những thời gian còn lại hắn đều không bước ra khỏi phòng. Ngay cả ăn cơm, ngày nào cũng ăn cơm hộp tiết kiệm thời gian nhất, và 2-3 miếng cho xong chuyện rồi lại quay về phòng. Nhưng giờ hắn vì cô đã bớt chút thời gian đến nhà ăn chọn món ăn cơm, điều này dĩ nhiên khiến cô cảm thấy trong lòng ngọt lịm. Giang y sĩ, hôm nay cậu may mắn đấy. Nắm đông cô thủy tinh hôm nay chúng ta chỉ còn nhiều hơn một chút, nhưng cũng miễn cưỡng đủ một phần. Cậu xem. Đầu bếp kia cười ha hải nhìn Giang Nguyên nói. Lấy, đương nhiên lấy, cảm ơn anh. Giang Nguyên nghe nói thật sự chỉ đủ một phần dĩ nhiên là không từ chối, đây là một niềm vui bất ngờ rồi. Vậy được. Phần này dành cho cậu vậy, còn cá kho cây tôi thực sự hết cách, hôm nay chỉ còn lại 4 phần đều đã được đặt trước, không còn cách nào khác. Đầu bếp xin lỗi cười nói. Không sao, không sao, có nắm đông cô thủy tinh là được rồi. Còn cá kho cây hôm khác tôi đặt trước, Giang Nguyên cười cười cảm ơn, dĩ nhiên hắn biết đầu bếp này đã nể mặt lắm rồi, sau đó nói, để tôi chọn thêm vài món khác. Từng. Chọn một canh gà nhân sâm. Thêm một, Giang Nguyên trầm ngâm một chút, mới vừa nói hai câu, lúc này phía sau có người ngắt lời cười nói, Giang Nguyên. Cậu định chọn cá kho cây à? Giang Nguyên nghe thấy câu này thì hơi sửng sốt. Sau đó quay đầu lại nhìn thì thấy có một người đàn ông trung niên xa lạ đang mỉm cười nhìn mình. Hắn thoáng nhìn lướt qua huân chương hồ lô trước ngực đối phương thì thấy là y sĩ nhị phẩm cao hơn mình, hắn thật sự không hiểu ý đối phương lắm, lập tức cười nói, đúng vậy. Nhưng tôi quên đặt trước, không còn cách nào khác. Ừm, vậy không sao, tôi có đặt một phần. Nếu cậu muốn thì tặng cậu vậy, y sĩ trung niên cười nói. À, như vậy sao được? Quân tử không cướp đồ tốt của người khác. Thế này không được, không được, để hôm khác tôi đặt đi. Sau khi Giang Nguyên hơi sửng sốt thì vội vàng lắc đầu cười, từ chối nói. Người đàn ông trung niên thấy Giang Nguyên từ chối liền cười, nói, chỉ là một phần cá kho cây nho nhỏ thôi, chúng ta là đồng nghiệp, Giang Nguyên cậu không cần khách sáo. Vậy được, vậy cảm ơn huynh đài nhiều. Giang Nguyên thấy đối phương đã nói vậy mà mình còn từ chối thì hơi quá đáng. Hơn nữa đối phương khách sáo như vậy hình như là muốn kết giao với mình, hắn lập tức đưa tay ra cười nói, đúng rồi, tôi còn chưa biết tên huynh đài. À, tôi là Vương Quế Lâm, y sĩ trung niên thấy Giang Nguyên đưa tay ra thì cũng đưa tay bắt tay Giang Nguyên, nói, không dám gọi huynh đài, cậu cứ gọi tôi là Vương Quế Lâm là được rồi. Giang Nguyên cười gật đầu, lúc này hắn thấy hai người mình đang đứng chắn chỗ cửa sổ chọn món, đằng sau đã có hai người đứng đợi, liền cười gật đầu nói. Anh Vương. Vậy hôm nay tôi xin cảm ơn nhé. Đừng khách sáo. Nói nữa là xa cách quá rồi. Cậu mau chọn món đi, đừng để người đẹp phải chờ. Vương Quế Lâm này là người thẳng thắn, còn cười trêu chọc Giang Nguyên hai câu. Giang Nguyên lại chọn thêm một món rau, gật đầu cảm ơn Vương Quế Lâm xong mới cười trở về bàn. Anh đấy, bận rộn thế này còn chạy ra ăn cơm cái gì, nếu làm nhỡ việc của anh thì phiền phức đấy. Tuyên Tử Nguyệt thấy Giang Nguyên bước đến không khỏi oán trách nói. Không sao. Ngày nào anh cũng ru rú mãi trong phòng cũng không được, đi ra ngoài ăn bữa cơm coi như thả lỏng một chút. Giang Nguyên mỉm cười nói, em biết anh chọn món gì không? Món gì cũng được. Em rất thích đồ ăn đầu bếp chỗ anh nấu. Tuyên Tử Nguyệt cười ngọt ngào nói, anh chọn khoai lang hấp, cá kho cây, còn cả nấm đông cô thủy tinh, ngoài ra còn cả rau xanh và canh gà nấm đông cô. Giang Nguyên cười ha ha nói, Tuyên Tử Nguyệt nghe Giang Nguyên nói vậy thì hơi sửng sốt, sau đó ngạc nhiên nói, hai món này không phải phải đặt trước à? Anh đặt từ khi nào? Không phải anh chưa từng bước ra khỏi phòng sao? Giang Nguyên cười nói, ban nãy đầu bếp rất tốt bụng để cho anh một phần nấm đông cô thủy tinh, sau đó một đồng nghiệp lại nhường phần cá kho cây cho chúng ta. À! Thế à, hai món này đắt lắm, chúng ta không nên lãng phí như vậy. Tuyên Tử Nguyệt nghe Giang Nguyên nói vậy đầu tiên là hơi vui mừng, sau đó như nhớ ra gì đó bèn lo lắng nói. Giang Nguyên thấy Tuyên Tử Nguyệt như vậy liền biết cô muốn tiết kiệm tiền cho mình. Hắn nghĩ lại trước đây Tuyên Tử Nguyệt tiêu tiền chưa từng biết tiết kiệm, nhưng giờ cô lại biết tiết kiệm tiền cho mình bèn cười nói, đừng lo, chúng ta cũng đâu có thiếu chút tiền này, khó khăn lắm mới đến ăn một bữa mà. Hơn nữa lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn mấy món này. Từng, vậy cũng được. Tuyên Tử Nguyệt thấy Giang Nguyên nói vậy thì cũng không kìm được nuốt nước miếng. Hai món ăn này đắt thì đắt thật nhưng mùi vị, rất đáng với cái giá đó. Có điều lúc này Giang Nguyên nhìn xung quanh, hơi tò mò, nói, gần đây anh cảm thấy rất kỳ lạ. Hình như người ở trong viện, còn cả vài đồng nghiệp hình như khách sáo với anh hơn trước, ngay cả đầu bếp kia hình như cũng dễ nói chuyện hơn xưa. Tuyên Tử Nguyệt nghe Giang Nguyên nói vậy sau khi sững ra liền mỉm cười, sau đó nói, anh không biết nguyên nhân à? Ừ. Cái gì? Giang Nguyên hơi sững sờ nói. Tuyên Tử Nguyệt thấy Giang Nguyên thật sự không biết liền không kìm được che miệng khẽ cười, sau đó nói, anh không biết giờ anh nổi tiếng ở viện thế nào à? À. Thật sao? Giang Nguyên có chút sửng sốt, sau đó cũng hiểu ra, hắn nở nụ cười. Đúng rồi, xem ra sau chuyện phòng sám hối lần này, mình thật sự nổi tiếng rồi, chả trách ban nãy Vương y sĩ cao hơn mình hai cấp lại khách sáo với mình như vậy, còn có ý định muốn kết giao nữa. Tuyên Tử Nguyệt gật đầu cười nói, đúng vậy, em có nghe Vương Mịch và Mã Tiểu Duệ nói, anh đã được mấy vị thiên y sư coi là kỳ tài trăm năm khó gặp của thiên y viện, họ nói chuyện anh tấn cấp thiên y sư trong tương lai, chỉ là vấn đề thời gian thôi, có cần khoa trương như vậy không? Giang Nguyên nghe vậy không kìm được bật cười thất thanh. Có điều hắn ngẫm lại, chuyện này cũng tương đối có khả năng, dù xa ở một nơi chế độ cấp bậc xâm nghiêm như thiên y viện, vương y sĩ cao hơn mình hai cấp mà còn có ý định kết giao với mình, xem ra thật sự nói không chừng như vậy. Nghĩ tới điều này, Giang Nguyên không khỏi lắc đầu cười khổ. Đây chính là cây có mọc thành rừng, vẫn bị gió thổi bật rễ. Đây không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Rất nhanh, bên trong đã đem đồ ăn của hai người tới, nhìn cá kho cây cùng với ớt đỏ tươi ngon. Còn cả những lát nấm đông cô làm thành giống như thủy tinh thơm ngát, Giang Nguyên cũng không nhịn được nuốt nước miếng, sau đó giơ đũa lên nói, nào, mau ăn thôi. Sau khi hai người ăn no nê một bữa mới quay về, Giang Nguyên lại nhìn Tuyên Tử Nguyệt, sau đó cười nói, em rảnh rỗi thì hẹn với Vương Mịch hoặc Mã Tiểu Duệ đi chơi, đừng có ngày nào cũng ở trong nhà. Vâng, em biết rồi, sáng em đã hẹn với Mã Tiểu Duệ, cô ấy nói chiều nay chúng em sẽ đi dạo phố. Tuyên Tử Nguyệt cười nói. Được. Vậy em đi chơi đi, thích mua gì thì mua, không cần tiết kiệm. Giang Nguyên yên tâm gật đầu, sau đó liền quay trở lại phòng. Giang Nguyên sau khi ăn một bữa no nê thì tâm tình vô cùng thoải mái. Hắn trở về phòng ngồi trước máy tính bắt đầu tiếp tục học phụ sang ngoại khoa hiện đại. Phẫu thuật nào còn có thể dùng kim móc? Giang Nguyên vừa nhìn thấy tư liệu bên trên thì tinh thần chấn động, thứ này trước nay hắn chưa từng tiếp xúc. Nếu như theo cách miêu tả này, vậy thì rất nhiều ca phẫu thuật khó của khoa não đều được giải quyết dễ dàng. Rất nhanh, Giang Nguyên tập trung toàn bộ tinh lực vào việc học tập. Tuy trước kia hắn theo tổ sư gia học được rất nhiều thủ pháp ngoại khoa đặc biệt, nhưng dù sao cũng là kỹ thuật rất lâu trước đây, tuy có nhiều chỗ đặc biệt nhưng cũng không thể coi thường khoa học hiện đại. Đặc biệt là những kỹ thuật siêu việt của thiên y viện vượt qua những bệnh viện ngoại khoa khác, có không ít kỹ thuật ngay cả nghe Giang Nguyên cũng chưa từng nghe đến. Trong này Giang Nguyên toàn tâm cố gắng học tập, lúc này cách đây vài ngàn mét, trường phòng Hồ toàn thân mặc quân phục đại tá thẳng tắp đang ngồi trong văn phòng, tay cầm điện thoại báo cáo cho vị lãnh đạo nào đó. Người của chúng ta đã điều tra đến Kim Lăng, nhưng phát hiện đã mất tung tích của Giang Nguyên, chúng ta đã cử đi không ít người, nhưng vẫn chưa có bất kỳ manh mối gì. Trưởng phòng Hồ vẻ mặt bất đắc dĩ cẩn thận báo cáo qua điện thoại. Sao lại không tìm được? Chẳng lẽ người mà có thể bay được à? Tiếp tục cử người đi, nhất định phải tìm cho được hắn, mau chóng giải quyết. Điều tra rõ tất cả, xem rốt cuộc đồ có trên người hắn không? Rõ chưa? Bên kia truyền ra một giọng nói uy nghiêm, khiến ánh mắt trưởng phòng Hồ một lần nữa nghiêm túc, vội vàng trầm giọng đáp, vâng. Còn nữa, bên phía Bắc Kinh cũng đường buông lỏng, cố gắng nghĩ cách, chỗ Bắc Kinh cũng điều tra thử xem có thể tìm được thêm nhiều manh mối không? Chuyện này không thể kéo dài thêm, càng kéo dài, càng có hậu hoạn vô cùng. Chủ nhân của giọng nói uy nghiêm dường như nghĩ ra điều gì, giọng nói càng nghiêm khắc hơn. Anh nên biết, nếu chuyện này thật sự lộ ra, đến lúc đó muốn che giấu chuyện này rất khó. Hơn nữa thằng nhãi đó có rất nhiều mối quan hệ ở phía Bắc Kinh,

Giang Nguyên nghe thấy giọng Phan Hiểu Hiểu sốt ruột như vậy thì trong lòng rất căng thẳng, trầm giọng nói, bác sĩ nói như thế nào? Chủ nhiệm Lý Khoa Y Bệnh viện Đa Khoa Tổng hợp nói giờ đang chờ kiểm tra nguyên nhân gây sốt. Phan Hiểu Hiểu sốt ruột nói, anh Nguyên, hay là anh về xem thử, sáng nay Tiểu Bảo còn mê sảng gọi ba. Được, Giang Nguyên trong lòng trầm xuống, quả nhiên xảy ra vấn đề, hắn nhíu mày, sau đó đồng ý nói, lát nữa anh sẽ bay về, có lẽ cũng mất vài tiếng, anh sẽ cho người đến xem trước. Từng, anh về nhanh lên, em lo lắng sắp chết rồi. Phan Hiểu Hiểu nghe Giang Nguyên nói vậy thoáng thở phào nhẹ nhõm, nói, sau khi cúp máy, Tuyên Tử Nguyệt đứng bên Giang Nguyên sớm đã cảm thấy không ổn, lúc này cũng căng thẳng hỏi Giang Nguyên, sao vậy? Tiểu Bảo làm sao? Sốt cao không hạ, giờ bệnh viện vẫn chưa kiểm tra ra nguyên nhân. Sắc mặt Giang Nguyên âm trầm thở hắt ra. Sau đó hắn cầm điện thoại lên, bấm một con số, nói, ban hậu cần à, tôi là Giang Nguyên, giúp tôi đặt hai vé máy bay chuyến bay đi Bắc Kinh nhanh nhất. Cái gì? Giờ con muốn đi à? Là y sư thấy Giang Nguyên nửa tháng nay không xuất hiện trước mặt mình đột nhiên chạy đến đây, nói muốn đi Bắc Kinh thì ông lập tức nhướng mày, bất mãn nhìn Giang Nguyên nói, con đã chậm trễ mất nửa tháng, giờ chỉ còn hơn một tháng nữa mà con còn muốn đi. Giang Nguyên hiểu rõ phản ứng của La Y Sư, vội vàng giải thích nói, thầy, Tiểu Bảo nhà con bị bệnh, giờ bên bệnh viện nói không kiểm tra được nguyên nhân, con phải về xem thử. Tiểu Bảo bị bệnh. La Y Sư có chút sửng sốt, sau đó mày cũng nhíu sát. Ông cũng khá thích đứa trẻ Tiểu Bảo này, sao nó lại đột nhiên bị bệnh? La Y Sư cau mày thoáng trầm ngâm, dĩ nhiên ông cũng biết Giang Nguyên rất coi trọng cậu con nuôi này. Lần này ông cũng không tiện ngăn cản. Nhưng giờ đang là thời kỳ tương đối mấu chốt của Giang Nguyên, qua ba tháng này, Giang Nguyên muốn khởi động lại bộ tư liệu này sẽ cực kỳ phiền phức. Chương 503, Y sư đấu pháp, 1, là y sư thoáng trầm ngâm, lập tức liền trầm giọng nói, bên Bắc Kinh có ba y sĩ thường trú, người phụ trách tên Lâm Ngọc Tường, là y sĩ nhất phẩm, còn một người là Trương Ngọc Phượng, y sĩ nhị phẩm, cô ấy rất giỏi nhi khoa. Để ta cho hai người bọn họ đến xem thử, con đừng vội. Nếu họ đến khám mà còn không được thì ta sẽ đi cùng con. Giang Nguyên nghe La Y Sư nói vậy thì chỉ đành gật đầu, hắn rất rõ, nếu mình về ít nhất phải mất 2-3 ngày. Lúc này, thời gian rất gấp, hắn rất hiểu thực lực của Thiên Y Viện. Nếu đã có hai vị y sĩ đến, trên căn bản ít nhất có thể đảm bảo Tiểu Bảo không xảy ra vấn đề. Giờ đã đặt chuyến bay 3 giờ sau, chẳng qua mình chỉ trì hoãn 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Được rồi, con về trước đi. Giờ ta gọi điện cho bên Bắc Kinh để họ lập tức đến đó. Có tin tức gì ta sẽ thông báo cho con. Giang Nguyên thấy La Y Sư cầm điện thoại bàn lên cũng gật đầu, đi ra ngoài, dù sao hắn cũng hy vọng La Y Sư gọi điện cho bên Bắc Kinh. Hắn chỉ là một y sĩ tam phẩm, nếu muốn nhờ vả đồng nghiệp ở Bắc Kinh không phải là chuyện dễ dàng. Tuyên Tử Nguyệt thấy Giang Nguyên quay về liền căng thẳng hỏi, thế nào? Thầy đã đánh tiếng với bên Bắc Kinh, sẽ nhanh chóng có người qua đó. Chúng ta cứ chờ tin tức trước đã, Giang Nguyên gật đầu, ý bảo Tuyên Tử Nguyệt yên tâm rồi quay về phòng. Với những chuyện như thế này hắn luôn rất bình tĩnh, vì hắn hiểu rõ, cho dù có sốt ruột cũng chẳng được gì, ít nhất có hai vị y sĩ ở đó, chắc chắn Tiểu Bảo sẽ không có chuyện gì. Nếu chuyện hai vị y sĩ cũng không giải quyết được, vậy thì mình đi cũng chưa chắc đã làm được gì. Trong bệnh viện đa khoa ba quân chủng, lúc này Phan Hiểu Hiểu và dì Dương đang đứng trong phòng bệnh. Vẻ mặt lo lắng nhìn mấy bác sĩ mặc áo blue trắng đang khám cho Tiểu Bảo nằm trên giường bệnh. Lúc này Tiểu Bảo toàn thân yếu ớt, khuôn mặt nhỏ nhắn sốt đỏ bừng nằm trên giường, như đang mơ màng ngủ. Bác sĩ dẫn đầu là một nữ bác sĩ trung niên tóc hoa râm tầm 60 tuổi, đeo một cặp kính lão, rất cẩn thận đưa hai tay sờ sau tai, cằm, cổ, nách của Tiểu Bảo. Mấy vị bác sĩ đi cùng bên cạnh có già có trẻ, xem ra những chuyên gia giáo sư đức cao vọng trọng của khoa nhi đều được điều động. Vốn Phan Hiểu Hiểu và dì Dương đều không thể nào điều động được vị nữ giáo sư vốn đã về hưu này. Có điều, sau khi ông cụ Dương nghe thấy Tiểu Bảo sốt cao không hạ, bệnh viện chưa kiểm tra ra vấn đề thì vô cùng sốt ruột. Ông cũng rất xem trọng Tiểu Bảo này. Lúc rảnh rỗi ông thường thích ôm Tiểu Bảo, giờ Tiểu Bảo đột nhiên bị bệnh, ông rất lo lắng. Hơn nữa nên biết Giang Nguyên đã để Tiểu Bảo ở lại Bắc Kinh nếu lần này xảy ra chuyện gì, ông cũng khó ăn nói với Giang Nguyên. Ông lập tức đánh tiếng với bên bệnh viện đa khoa. Lãnh đạo bệnh viện nhận được điện thoại từ văn phòng ông cụ Dương sao dám chậm trễ. Lãnh đạo vội vàng triệu tập các giáo sư chuyên gia khoa y, ngay cả vị chủ nhiệm cũ đã về hưu cũng được mời đến, mọi người hội chẩn tập thể. Sau khi vị chủ nhiệm về hưu này kiểm tra xong cũng chậm rãi nhíu mày, rồi lại cầm bệnh án lên lật xem, lúc này mới gật đầu, giao bệnh án cho bác sĩ trẻ bên cạnh. Dì Dương thấy hình như vị chủ nhiệm này đã kiểm tra xong, vội vàng bước đến hỏi, chủ nhiệm Đào, tình hình Tiểu Bảo như thế nào? Chủ nhiệm Đào đưa tay đẩy kính, nhìn dì Dương, trên mặt nở nụ cười. Bà biết rõ bối cảnh của vị này nên khách khí gật đầu cười nói, Dương phu nhân, tôi vừa kiểm tra qua, tạm thời tình hình vẫn chưa thể xác định, chúng tôi về văn phòng thảo luận một chút đã. Từng, được, phiền chủ nhiệm Đào rồi. Dì Dương nghe chủ nhiệm Đào nói vậy chỉ có thể gật đầu. Mấy vị bác sĩ này đang định rời đi thì lúc này ở cửa có một nam một nữ bước tới. Hai người này trong khoảng 40 tuổi, người đi đầu mang kính đen, để tóc mái, vẻ mặt nghiêm túc, người phụ nữ đi sau mặt tròn tròn, trên mặt nở nụ cười nhạt, chậm rãi đi đến. Các bác sĩ đang định ra ngoài nhìn thấy hai người này bước vào thì hơi sửng sốt. Đây là phòng VIP, hơn nữa chỉ có một bệnh nhân là Tiểu Bảo. Lúc đầu mọi người cho rằng là người nhà đến thăm bệnh, nhưng dì Dương và Phan Hiểu Hiểu đứng bên có vẻ sửng sốt, sau đó liếc mắt nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương hình như cũng không quen hai người này thì hơi sửng ra. Nhưng sau khi Phan Hiểu Hiểu thoáng sửng ra thì đột nhiên nhớ ra Giang Nguyên nói sẽ cho người đến xem trước thì liền nặn ra một nụ cười. Cô đang định bước lên trước thì thấy dì Dương ở bên đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, giống như vừa mới nhận ra người đến là ai. Bà vội vàng bước lên, cung kính và khách khí với người trung niên đeo kính đen. Lâm y sư, sao ngài đến đây? Người đàn ông trung niên dẫn đầu nhìn thấy dì Dương hơi ngẩn ra, sau đó như nhớ ra gì đó mới nhẹ nhàng gật đầu, ừ. Tôi và Trương y sư nhận được lệnh đến khám cho một đứa bé tên Tiểu Bảo. À, bên này, xin mời ngài, xin mời ngài. Dì Dương nghe thấy lời này trên mặt liền lộ vẻ vui mừng, sau đó lui qua một bên, đưa tay nói. Lâm y sư gật đầu, sau đó nhìn Phan Hiểu Hiểu bên cạnh, trên mặt khẽ cười, nói. Cô là Phan Tiểu Thư đúng không? À. Đúng, chào ngài, tôi là Phan Hiểu Hiểu, Lâm. Lâm y sư, là Giang Nguyên mời ngài tới ạ. Phan Hiểu Hiểu thấy dì Dương khách khí với vị này như vậy, hoàn toàn không giống như đối với bác sĩ, mà giống như đối với lãnh đạo vậy nên cô cũng không dám chậm chạp, vội vàng mỉm cười khách sáo đáp. Giang y sĩ hiện tại đang bận rất nhiều việc, nhất thời vẫn chưa đến được, chúng tôi đến trước, nếu vấn đề không lớn. Cậu ấy không cần phải tới nữa. Lâm y sư cũng rất khách khí với Phan Hiểu Hiểu, cười gật đầu, sau đó đi về phía giường bệnh của Tiểu Bảo. Phan Hiểu Hiểu nghe thấy lời này thì hơi thất vọng, đã hai tháng nay cô chưa được gặp Giang Nguyên rồi, không biết rốt cuộc Giang Nguyên bận gì mà đến lúc này vẫn không có thời gian quay về. Có điều giờ cô không tiện nói gì, hơn nữa cô cũng đang rất tò mò về thân phận của vị Lâm y sư này. Cô thấy dì Lâm đứng bên cũng rất cung kính khách khí với Lâm y sư. Điều này thật sự làm cho cô cảm thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cũng được coi xuất thân danh môn, cũng hiểu đôi chút về tình hình trong giới, cô càng hiểu, người có thể khiến con dâu Dương gia khách sáo kính cẩn như vậy thật sự không nhiều. Có điều dù cô chưa hiểu rõ nhưng cũng không dám chậm trễ, tuy nói do Giang Nguyên mời đến, nhưng như vậy thì cũng không thể thất lễ, cô lập tức chạy theo sau, gật đầu đáp lời, nói, vâng, vậy thì làm phiền hai vị y sư rồi. Mấy vị giáo sư chuyên gia của bệnh viện đa khoa đứng ở cửa nhìn hai người bên trong, lúc này liền đưa mắt nhìn nhau. Bệnh viện này không giống với những nơi khác, theo quy định, mỗi bác sĩ đều có địa điểm và phạm vi hành nghề của mình, không thể chạy lung tung được. Ngoài trừ trường hợp bệnh viện cấp dưới mời các chuyên gia giáo sư của bệnh viện cấp trên đến hội chẩn, các chuyên gia giáo sư mới có thể khám bệnh nhảy khu vực. Hai người trước mặt không mặc đồng phục làm việc, bên mình cũng không nhận được thông báo gì. Họ tự nhiên chạy đến khám bệnh cho bệnh nhân của bệnh viện, như vậy là vi phạm quy định nghiêm trọng. Nếu như chuyện này xảy ra ở chỗ khác, các chuyên gia giáo sư này đã gọi bảo vệ đến đuổi người rồi. Cái kiểu không báo mà đến, không mời mà vào này chẳng phải là tự bước đến cửa tát vào mặt mọi người sao? Có điều, các chuyên gia giáo sư này có thể lăn lộn ở một nơi như bệnh viện đa khoa ba quân chủng thì không phải loại không có mắt nhìn người. Họ thấy vị Dương phu nhân kia dường như quen biết đối phương. Lại còn cung kính khách sáo như vậy thì cũng hiểu lai lịch của hai người này e là bất phàm. Có điều mấy người này có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được vị y sư nào mà có thanh thế lớn như vậy, ngay cả Dương phu nhân mà cũng không mấy nhiệt tình. Còn Dương phu nhân lại cung cung kính kính, cho dù mấy bác sĩ riêng của bảy vị đứng đầu cũng không thể có thanh thế như vậy. Hơn nữa đối phương hình như còn do vị bác sĩ Giang Nguyên đã từng rất nổi tiếng ở bệnh viện đa khoa kia mời đến, lúc này mấy vị giáo sư chuyên gia càng thêm hiếu kỳ. Người có thể khiến Dương phu nhân rất nể mặt nhưng dường như lại rất thân với Giang Nguyên. mọi người đều cố gắng khắc chế biểu cảm, không nói gì, ngay cả chủ nhiệm khoa nhi cũng không nói gì. Vị chủ nhiệm Đào dẫn đầu kia hai mắt cũng lóe lên, tuy trong mắt có chút bất mãn nhưng vẫn cười, sau đó nói với vị chủ nhiệm khoa nhi hiện tại kia, đã là người cùng nghề thì chúng ta cùng đợi một chút đi. Tiểu Lý lấy bệnh án ra, chuẩn bị đồ dùng cho hai vị bác sĩ này. À. Vâng ạ, chủ nhiệm Lý vội vàng lên tiếng, sắc mặt của ai nấy đều hơi khó coi nhưng cũng lần lượt nặn ra nụ cười rồi quay trở lại đứng một bên nhìn chứ không bước đến nói chuyện khách sáo với hai người kia. Họ chỉ muốn chờ xem tay nghề của hai người này. Nếu hai người có gây ra chuyện gì đáng buồn cười không, tuy chúng tôi không dám thật sự đắc tội với anh, nhưng về mặt lĩnh vực kỹ thuật chuyên nghiệp, anh có năng lực thì anh ngầu, còn nếu không đừng trách chúng tôi không nể mặt. Vị Lâm y sư nhìn mấy vị giáo sư chuyên gia mặt cười nhưng trong lòng không cười bên cạnh, không bày tỏ thái độ gì, ông chỉ gật đầu với vị nữ y sư kia. Vị nữ y sư kia mỉm cười hỏi Phan Hiểu Hiểu đứng bên cạnh, Phan tiểu thư, nhờ cô nói lại đại khái tình hình phát bệnh. À, vâng. Phan Hiểu Hiểu vội vàng gật đầu, kể ra cô cũng không hiểu rõ quá trình phát bệnh thật sự là gì, chẳng qua cô chỉ kể lại chi tiết một lượt những gì cô giáo ở nhà trẻ đã nói với cô. Khi ngủ trưa đột nhiên sốt, cũng không nôn mửa hay tiêu chảy, chảy mũi. Nữ y sư kia nhìn Phan Hiểu Hiểu, cười xác nhận nói. Đúng. Là như vậy, sốt mãi cho đến giờ, toàn trên 38 độ, sốt đi sốt lại, hôm nay cao nhất là 40 độ. Phan Hiểu Hiểu căng thẳng gật đầu nói, nữ y sư kia cũng gật đầu, sau đó nhìn chủ nhiệm Lý sắc mặt khó coi cầm bệnh án đứng bên cạnh, mỉm cười. Nói, vị bác sĩ này có thể cho tôi mượn xem bệnh án không? Chương 504, Y sư đấu pháp, 2, chủ nhiệm Lý nghe vị y sư này nói muốn xem bệnh án trong lòng tuy tương đối không vui nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười đưa bệnh án qua. Cảm ơn, nữ y sư nhận bệnh án thì lật hai trang, đến hai trang đầu, chỗ ba kiểm tra căn bản, vì thông thường y tá sẽ ghi tỉ mỉ kiểm tra nhiệt độ ở đây. Muốn biết tình hình dao động nhiệt độ chỉ cần xem ở đây sẽ biết. Nữ y sư này sau khi lật xem một lượt liền giao bệnh án lại cho Lâm y sư kia, sau đó chị ta lấy chiếc hòm khám bệnh nhỏ màu trắng trên vai mình xuống. Các giáo sư chuyên gia bên cạnh nhìn thấy chiếc hòm khám bệnh kia trong mắt cũng lộ tia ngạc nhiên, vì trên chiếc hòm nhỏ không có dấu hiệu chữ thập đỏ truyền thống gì cả, mà chỉ có một biểu tượng hình hồ lô kỳ quái. Nhưng khi họ nhìn thấy đối phương mở hồ lấy tai nghe ra thì mắt đều lần lượt sáng lên, vì tai nghe của đối phương hình như không giống bình thường. Hơn nữa trông cực kỳ tinh xảo và đẹp đẽ, quả thực giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo vậy. Những tai nghe đang đeo trên cổ họ so với nó thực sự giống như hàng phế thải vậy. Có điều, mấy vị chuyên gia và giáo sư lớn tuổi một chút trên mặt không hề có biểu cảm gì nhưng hai bác sĩ hơi trẻ hơn một chút đứng phía sau lúc này không kìm được biểu môi, nói thầm, cầm cái thứ xa xỉ như thế để làm gì, chỉ là cái tai nghe thôi mà, có cần làm thế không? Chị nghĩ rằng đồ đẹp mắt thì khác biệt lắm sao? Là có thể nghe ra được những âm thanh mà tai nghe khác không nghe thấy sao? Giả vờ giả vịt. Đương nhiên, không chỉ hai bác sĩ này nghĩ vậy, trong lòng mấy bác sĩ khác cũng thầm lầm bầm như thế, có làm cái ống nghe lộng lẫy cỡ nào thì nó cũng chỉ là cái ống nghe thôi, có cần thiết phải như thế không? Đương nhiên, Phan Hiểu Hiểu và Dương Phu Nhân dĩ nhiên không thấy vậy, Phan Hiểu Hiểu vừa nhìn thấy cái ống nghe này mắt đã sáng lên. Cô nàng này luôn cảm thấy những thứ xinh đẹp là tốt nhất. Cô cảm thấy hai vị này ngay cả tai nghe cũng oách như vậy, đúng là khác với bác sĩ ở bệnh viện này. Còn Dương Phu Nhân, bà vốn biết đại khái thân phận hai vị y sư này nên cũng không trách họ cầm ra thứ gì, cho dù là lấy ra hai ống trúc cũng chẳng có gì kinh ngạc, đều cảm thấy chắc chắn họ có cái lý của họ. Vị nữ y sư kia không thèm để ý đến ánh mắt quái dị của mấy giáo sư chuyên gia bên cạnh, chỉ đeo tai nghe lên tai mình, sau đó cẩn thận đặt trước ngực Tiểu Bảo. Vị Lâm y sư bên cạnh lúc này cũng đang tùy tiện lật bệnh án của Tiểu Bảo, đánh giá những loại thuốc và những kết quả kiểm tra xét nghiệm ghi trên đó. Nữ y sư này nghe xong tim phổi, lại lấy trong hòm ra một thanh đè lưỡi, xem thử cổ họng Tiểu Bảo, sau đó cũng bắt đầu đưa tay sờ toàn thân Tiểu Bảo một lượt từ đầu đến chân. Lúc này mấy vị giáo sư chuyên gia bên cạnh cố nén bực bội, khuôn mặt cười lạnh đứng nhìn, muốn xem thử, hai người này rốt cuộc có thể đưa ra kết luận gì. Tất cả mọi người im lặng nhìn vị nữ y sư này kiểm tra Tiểu Bảo cẩn thận từ đầu đến chân. Có điều mấy vị giáo sư chuyên gia này càng nhìn thì sắc mặt càng nghiêm trọng, bọn họ không biết lai lịch của hai người này, nhưng khi nhìn nữ y sư này kiểm tra cho Tiểu Bảo động tác thật sự quy phạm như trong sách giáo khoa, tất cả mọi người đều hiểu ra, e là lai lịch của hai vị này không đơn giản. Đương nhiên, Điều này cũng chỉ dần khiến các vị giáo sư chuyên gia hơi coi trọng hơn một chút. Động tác quy phạm, cái này chỉ cần ngày ngày khổ luyện, nghiêm khắc khống chế động tác không để xảy ra sai sót, cứ luyện như vậy 1-2 năm là thuần thục, bọn họ cũng có thể luyện được, có điều trong lâm sàng, làm gì có thể khiến động tác của anh hoàn toàn giống khuôn mẫu khắc ra được, nhưng người trước mắt đã làm được như vậy, điều này khiến trong lòng họ cảm thấy hơi kỳ quái và đáng coi trọng. Chờ vị nữ y sư này kiểm tra xong, vị lâm y sư lúc này cũng gấp bệnh án trong tay lại, sau đó nhướng mắt nhìn nữ y sư, nói, Trương y sư, thế nào rồi? Trên mặt vị nữ y sư kia vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, giữa hàng lông mày dường như không có gì là bối rối. Trong lòng mọi người thầm kinh ngạc, họ vốn tưởng rằng bà đã nắm chắc bệnh này, nhưng nào ngờ Trương y sư này nhẹ nhàng lắc đầu, ngoại trừ cổ họng hơi đỏ thì không có gì bất thường. Ồ, trong lòng mọi người cảm khái, tưởng vị lâm y sư rõ ràng là y sư cấp trên kia sẽ có vẻ mặt bất ngờ, nhưng dường như vị lâm y sư kia không hề để ý, chỉ gật đầu, sau đó nói, lấy máu đi. Vị Trương y sư cũng gật đầu. Chị ta đưa tay lấy từ trong hầm ra một ống tim và một cây tăm bông hình như đã được khử trùng, nhẹ nhàng cầm ngón tay tiểu bảo lên, sau khi sát trùng xong nhẹ nhàng đâm xuống một cái. Chị ta nặng ra một giọt máu đỏ sẫm, chị ta cầm một cái ống trong suốt nhẹ nhàng hút giọt máu này vào trong, sau đó cầm cái ống lắc lư dưới ánh mặt trời ngoài cửa sổ, lông mày sẽ cau lại nhìn kỹ, nói, ngoại quan dịch máu trong vắt, không có gì khác thường. Mấy giáo sư chuyên gia nhìn thấy động tác này, còn cả giọng nói đột nhiên vang lên như báo cáo thì lập tức kích động đến mức trợn tròn mắt. Thế này cũng coi là báo cáo kiểm tra sao, chỉ xem một chút như vậy có thể nhìn ra điều gì? Thế mà cũng được coi là báo cáo chính thức sao? Có điều, lâm y sư bên cạnh rất nghiêm túc gật đầu, như đã chấp nhận báo cáo này. Sau khi xem xong, Trương y sư đưa tay đến phía dưới mé ngoài của hòm khám bệnh, đưa tay kéo ra một thứ đồ nho nhỏ. Sau đó chị ta nhẹ nhàng bỏ giọt máu này vào trong, rồi lại nhẹ nhàng ấn vào một cốc bên cạnh, giọt máu giống như hạt đậu kia lại nhẹ nhàng rút lại. Sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, mặt bên của hòm khám bệnh kia chậm rãi phát sáng, tập trung nhìn, phía mặt bên là một màn hình tinh thể lỏng, có điều khi nó không phát sáng thì chỉ là một mặt hòm màu trắng, giống y như tạc, cho dù bạn có nhìn kỹ nhường nào cũng không thể nhận ra được chút gì khác thường. Trong lúc mọi người rất chấn động, sau khi Trương y sư nhìn một chút, nụ cười nhạt luôn treo trên mặt chị ta đột nhiên biến mất, các giáo sư bên cạnh lúc này không chú ý đến biểu cảm của Trương y sư, chỉ nhìn chằm chằm cái hòm khám bệnh hơi kỳ quái. Nếu nói ban đầu mấy vị giáo sư này chỉ hơi tò mò, giờ thì họ đã thật sự bị chấn động. Máy phân tích dịch máu đơn giản loại mini này không phải không có, nhưng kết hợp với hòm khám bệnh như thế này thì đừng nói chưa từng thấy qua, ngay cả nghe họ cũng chưa từng nghe nói đến. Chương 505 cách ly khẩn cấp. Mấy vị giáo sư nhìn hòm khám bệnh rồi lại nhìn nhau, thật sự cảm thấy mình bị trấn trụ. Đây gọi là đi tác sắm gầu, đi câu sắm giỏ. Đầu tiên cái ống nghe xa hoa kia họ còn hơi khinh thường, nhưng tính thực dụng cực mạnh của cái hòm khám bệnh trước mặt thật sự khiến họ chấn động. Mặc dù họ không rõ đây là kiểm tra này là kiểm tra gì, nhưng chắc chắn không phải loại kiểm tra máu bình thường, có lẽ thuộc một loại kiểm tra đặc biệt. Nếu không với kỹ thuật và thiết bị của bệnh viện đa khoa, trên bệnh án có ghi lại nhiều báo cáo kiểm tra như vậy, trên căn bản không cần phải kiểm tra tạm thời thêm nữa. Đương nhiên, trừ phi đối phương cố ý lấy le, nếu không khả năng này gần như rất nhỏ. Các giáo sư chuyên gia này đột nhiên chú ý thấy nữ y sư luôn nở nụ cười mỉm trên môi của đối phương lúc này sắc mặt đột nhiên âm u, trong lòng mấy vị giáo sư khẽ tạch một tiếng. Lẽ nào đối phương đã kiểm tra ra được gì? Thế nào? Lâm y sư nhíu mày, lãnh đạm hỏi. Không thể xác nhận được nguyên nhân sốt, lúc này Trương y sư cũng khẽ cau mày, nhìn số liệu thể hiện trên màn hình tinh thể lỏng, thấy hơi bất ngờ. Lâm y sư nghe Trương y sư nói vậy thì lông mày càng nhíu chặt, sau đó tự bước đến cạnh tiểu bảo, nhìn cơ thể đang mơ màng nằm trên giường bệnh. Sau khi ông đánh giá một lúc liền đưa tay lật người tiểu bảo, cẩn thận kiểm tra cơ thể tiểu bảo một lượt, rồi lại đưa tay đẩy những nếp nhăn chỗ khuỷu tay, khuỷu chân của tiểu bảo ra xem. Sau khi ông xem cẩn thận một lượt thì lông mày càng nhíu chặt, giống như đang gặp phải vấn đề khó, sau khi ông thoáng trầm mặt, liền lắc lắc cơ thể tiểu bảo đang nằm trên giường. Lâm y sư nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu bảo, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đẩy vị trí lưng ngón trỏ tay trái của tiểu bảo. Lúc này mấy vị giáo sư bên cạnh bắt đầu hai mắt nhìn nhau, theo lý, vị lâm y sư này là y sư cấp trên, y sư cấp dưới không kiểm tra ra. Y sư cấp trên kiểm tra lại thì phải thực hiện một lần kiểm tra cơ thể nữa mới đúng. Làm gì có chuyện y sư cấp dưới đã kiểm tra cơ thể qua rồi thì mình không kiểm tra nữa,

cho xe hòa vào dòng xe nhanh chóng đi về phía trước. Giang Nguyên nghe nói đang đưa mình đến bệnh viện đa khoa ba quân chủng thì mới hài lòng gật đầu, hắn sợ các đồng chí già bên trên lại nhìn chằm chằm lấy mình, giờ hắn chẳng còn tâm trí đâu mà ứng phó với họ. Chiếc xe mở còi cảnh sát nên chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã tới bệnh viện đa khoa ba quân chủng, sau đó đưa Giang Nguyên đến thẳng tòa nhà khoa nhi. Giang Nguyên nhìn tòa nhà khoa nhi vẫn như trước nhưng đã lạnh lẽo hơn một chút, liền âm thầm gật đầu. Từ sau đợt SARS lần trước tàn phá, các ban ngày đều đã cẩn thận hơn, ngay cả Thiên Y Viện cũng tương đối cẩn thận về phương diện này. Giang Nguyên vừa liếc mắt đã thấy tòa nhà lớn này đã được khống chế rất nghiêm mật. Ngay cả mấy trăm cánh cửa sổ cũng không có cánh nào mở, nhưng trong mắt người khác chỉ e là không thể nhận ra điều gì quá khác thường. Làm như vậy lợi ích lớn nhất là có thể tránh xảy ra khủng hoảng, dù sao người Bắc Kinh cũng đã bị SARS lần trước dọa cho sợ đủ rồi. Đây gọi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Trước khi chưa xác định được tính truyền nhiễm của mầm bệnh chưa biết này, làm như vậy là thỏa đáng nhất. Vị thượng úy kia dừng xe trước tòa nhà, sau đó ở trong xe lấy một tờ giấy thông hành đưa cho cấp Giang Nguyên, sau đó cười nói, Trung tá, đây là giấy thông hành của ngài. Giang Nguyên nhận rồi nhìn thoáng qua. Sau đó hắn lại nhìn Tuyên Tử Nguyệt ngồi bên, nói, chúng tôi có hai người. Hai người, vị thượng úy này hơi chần chừ một chút, sau đó lấy một tờ giấy thông hành phía trước đưa sang. Cảm ơn. Giang Nguyên mỉm cười nói cảm ơn xong hai người mới bước xuống xe. Giang Nguyên tiện tay đeo giấy thông hành lên cổ mới rồi mới dẫn Tuyên Tử Nguyệt đi về phía cửa. Lúc họ đi đến cửa có mấy người mặc áo jacket liếc nhìn Giang Nguyên một cái, sau khi nhìn thấy hai tấm thẻ thông hành đeo trên cổ Giang Nguyên và Tuyên Tử Nguyệt thì mới tránh sang một bên. Giang Nguyên và Tuyên Tử Nguyệt bước vào đại sảnh của tòa nhà liền có người từ bên trong bước ra đón. Xin chào. Chủ nhiệm Giang, chào mừng ngài quay về. Giang Nguyên nghe thấy giọng nói của đối phương thì hơi sửng sốt. Hắn nhận ra người ra đón có lẽ là người của bệnh viện đa khoa ba quân chủng, có điều Giang Nguyên xác định hắn không quen đối phương. Ồ, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Binh, phó phòng của phòng nghiệp vụ bệnh viện đa khoa. Có lẽ là anh không biết tôi. Người đàn ông trung niên đeo kính gọng đen này vừa gật đầu vừa cười nói với Giang Nguyên, nào, bác sĩ Giang, mời qua bên này. Bộ chỉ huy tạm thời đang tạm thời ở bên này. Giang Nguyên gật đầu, sau đó dẫn Tuyên Tử Nguyệt bước theo vị phó phòng Lê này đi vào trong. Trên đường đi Giang Nguyên thấy bên trong được giới bị rất nghiêm túc, lúc này mới có thể nhận ra tất cả lối đi đều đã được phong tỏa. Trước cửa thang máy và các lối đi đều có cảnh sát vũ trang đầy đủ đứng đó, phó phòng Lê dẫn Giang Nguyên đi đến trước một phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, sau đó mới đẩy cửa ra, mời Giang Nguyên đi vào. Thấy Giang Nguyên bước vào, Tuyên Tử Nguyệt dĩ nhiên cũng đi vào theo. Những người bên trong thấy Giang Nguyên và Tuyên Tử Nguyệt bước vào đều thoáng sửng sốt một chút, sau đó một người bên trong vội vàng đi đến, nói, chủ nhiệm Giang, chào cậu. Chào mừng cậu trở về. Nghe thấy lời này, lúc này mọi người bên trong mới nhìn Giang Nguyên, trong mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, rất nhiều người trong lòng thầm nói, chả trách cảm thấy quen quen, hóa ra là vị này. Mặc dù tất cả mọi người đều biết Giang Nguyên là ai nhưng họ vẫn cảm thấy kỳ lạ vì Giang Nguyên đột nhiên chạy đến đây. Viện trưởng Lâm, chào ông, lâu lắm không gặp. Giang Nguyên có ấn tượng rất sâu với vị phó viện trưởng Lâm Kiến Quốc bước đến chào hỏi này, hắn lập tức cười bắt tay ông ta. Đúng rồi, chủ nhiệm Giang đi đột ngột, chẳng thèm gặp mặt lấy một lần. Tất cả mọi người vẫn thường xuyên nhắc đến cậu. Đặc biệt là chủ nhiệm Triệu bọn họ, lúc nào cũng nhắc, không biết khi nào cậu mới quay về. Sau khi khách sáo hai câu, phó viện trưởng Lâm liền giới thiệu mọi người với Giang Nguyên. Giang Nguyên, nào, để tôi giới thiệu với cậu. Vị này là Bộ trưởng Nghiêm của Bộ Y tế. Bộ trưởng Nghiêm, vị này là Giang Nguyên, là phó chủ nhiệm trung tâm chấn thương chỉnh hình của bệnh viện chúng tôi, còn là phó chủ nhiệm khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh của Học viện Quân y ba quân chủng. Giang Nguyên nhìn người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng hơi ngẩng cằm lên, mang theo vẻ quan chức nhìn mình thì liền mỉm cười đưa tay ra, gật đầu nói, Bộ trưởng Nghiêm, chào ông. Ừ, Bộ trưởng Nghiêm gật đầu, tiện tay bắt tay Giang Nguyên. Chỉ ư khẽ một tiếng rồi không để ý gì đến Giang Nguyên nữa, có điều khi hai mắt dừng lại ở Tuyên Tử Nguyệt đứng sau lưng Giang Nguyên thì trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, Giang Nguyên cũng không để ý lắm, giờ hắn đang sốt ruột muốn đi gặp Tiểu Bảo, nhưng có vẻ giờ bên này đã chính thức giới nghiêm, hơn nữa cũng chưa có đồng nghiệp của văn phòng đại diện Thiên Y Viện trú tại Bắc Kinh, nên giờ chỉ có thể nhẫn nại chào hỏi mấy người này, vị này là chủ nhiệm Tiền Tiền Bảo Minh của TNG tâm khống chế dịch bệnh quốc gia. vị này là giáo sư Lý của Trung tâm Nghiên cứu Dịch bệnh Quốc gia. Vị này là, Giang Nguyên nhẫn nại bắt tay từng người, mỉm cười gật đầu chào hỏi. Sau khi xong xuôi hắn mới thở hắt ra, sau đó nói với viện trưởng Lâm bên cạnh, viện trưởng Lâm. Tôi muốn đi xem thử bệnh nhân. Cái này. Viện trưởng Lâm gật đầu, đang định nói, đột nhiên bên kia có một người trầm giọng nói, giờ bệnh nhân đã được cách ly nghiêm ngặt, nghiêm cấm thăm hỏi. Chương 508, ông im miệng cho tôi. Giang Nguyên nghe nói không được thăm hỏi thì hơi sửng sốt. Hắn thật sự không ngờ lại có người nói chuyện với hắn như vậy. Có điều hắn phản ứng lại rất nhanh, những người này không biết thân phận thật sự của hắn. Điều này cũng không có gì lạ. Lâm Kiến Quốc đứng bên lúc này cũng sửng sốt, sau đó vội vàng cười nói, Bộ trưởng Nghiêm. Chủ nhiệm Giang, bệnh nhân đó là con nuôi của chủ nhiệm Giang. Hơn nữa. Con nuôi. Đừng nói là con nuôi, cho dù là con ruột cũng không được gặp. Bộ trưởng Nghiêm ưỡn bụng, cau mày, bất mãn nhìn Lâm Kiến Quốc, trầm giọng nói, viện trưởng Lâm, lúc này không phải là lúc nể tình riêng, bệnh nhân này có tính truyền nhiễm cao, tuyệt đối không cho phép tùy ý đến gần. Dứt lời, lão ta còn cau mày liếc mắt nhìn Giang Nguyên một cái, trầm giọng nói, bác sĩ Giang, mặc dù anh là người của bệnh viện, nhưng không thể vi phạm nguyên tắc. Lâm Kiến Quốc đứng bên thấy bộ trưởng Nghiêm nói chuyện không nể mặt chút nào thì sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Nhưng địa vị của bộ trưởng Nghiêm này cao hơn ông cũng không tiện phản bác, ông đành cười khang nói, bộ trưởng Nghiêm. Chủ nhiệm Giang đây là do y sư Trương Ngọc Phượng cho người đón đến. Y sư Trương Ngọc Phượng, bộ trưởng Nghiêm nghe thấy cái tên này thì không kìm được cau mày. Vị nữ y sư này dường như có lai lịch khá lớn, cấp trên đã trực tiếp hạ lệnh muốn mình phải toàn lực phối hợp với những yêu cầu, nghiên cứu của Lâm y sư và cả vị Trương y sư này. Tuy mệnh lệnh chính thức chưa được đưa xuống, nhưng có lẽ vị Lâm y sư và Trương y sư đó rất nhanh sẽ trở thành người phụ trách chính của tiểu đội lãnh đạo lần này. Bộ trưởng Nghiêm nhớ đến hai vị y sư đó, bên trên đã dặn đám người mình phải phối hợp, hoặc khi họ cần đám người mình làm gì chỉ cần trực tiếp gọi một cú điện thoại đến, giống như ra lệnh vậy, trong lòng lão liền cảm thấy khó chịu. Nói thế nào lão cũng là một phó bộ trưởng, nhưng trong mắt hai người này chỉ như chân chạy việc vậy. Bộ trưởng Nghiêm nhớ đến hai tiếng đồng hồ này bị sai tới sai lui thì trong lòng rất không vui, giờ nhìn Giang Nguyên cũng cảm thấy khó chịu lây, hai người kia thì không còn cách nào khác, bên trên đã đưa lệnh xuống rồi. Còn thằng nhãi trước mặt này hình như cũng chẳng coi mình ra gì. Còn tùy tiện dắt theo một cô gái xinh đẹp chạy vào đây làm cái gì chứ, thế cũng không được, anh ta chỉ là bác sĩ bên chấn thương. Đâu phải bác sĩ chuyên ngành bệnh truyền nhiễm. Tất cả đều phải theo quy định. Nếu không sẽ giống như dịch SARS năm đó, lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn, trách nhiệm này chúng ta không ai gánh vác nổi đâu. Bộ trưởng Nghiêm lạnh lùng liếc nhìn Giang Nguyên nói, Lâm Kiến Quốc đứng bên vẻ mặt ngượng ngùng, lúc này ông vô cùng lúng túng. Vị y sư Trương Ngọc Phượng kia đã dặn dò mình cho người ra sân bay đón Giang Nguyên, nhưng không hề có dặn dò gì khác, giờ bộ trưởng Nghiêm nói vậy, ông cũng thật sự không tiện phản bác. Lúc này sắc mặt Giang Nguyên cũng âm trầm. Hắn lòng nóng như lửa đốt chạy tới đây vì muốn được nhanh chóng gặp Tiểu Bảo, hắn không ngờ tới đây rồi còn bị cản lại. Có điều, hắn cũng lười nói chuyện với bộ trưởng Nghiêm này, hắn nhìn Lâm Kiến Quốc hỏi, viện trưởng Lâm, y sĩ Lâm Ngọc Tường và y sư Trương Ngọc Phượng đang ở đâu? Lúc này hai vị y sư đang ở phòng thí nghiệm lầu 2, đang phân ly và phân tích bệnh dịch. Lâm Kiến Quốc nghe Giang Nguyên nói vậy thì hơi sửng sốt, vội vàng đáp. Được, gọi điện thoại cho họ. Bảo tôi tới rồi. Giang Nguyên trầm giọng nói. Được. Chủ nhiệm Giang, cậu chờ một chút, thái độ của Lâm Kiến Quốc đối với Giang Nguyên khách khí hơn so với bộ trưởng Nghiêm nhiều. Ông tương đối hiểu rõ chuyện của Giang Nguyên, bên tổng cục hậu cần có thể trực tiếp treo cho hắn hai cái chức phó chủ nhiệm, hơn nữa Giang Nguyên đi lâu như vậy, cấp trên cũng chưa hủy bỏ hai chức phó chủ nhiệm này của Giang Nguyên, hơn nữa Giang Nguyên còn được nhận quân hàm kỹ thuật cùng với quân hàm chính thức cùng lúc. Từ đó có thể thấy bối cảnh Giang Nguyên sâu thế nào, lần này vị y sư Trương Ngọc Phượng kia còn đặc biệt dặn dò mình đi thông báo cho bên cảnh sát vũ trang cử người nhanh chóng ra sân bay đón Giang Nguyên, trông có vẻ quen biết Giang Nguyên chứ không phải đơn thuần chỉ vì Giang Nguyên là người nhà của Tiểu Bảo. Lâm Kiến Quốc gọi điện, bộ trưởng Nghiêm đứng bên nhìn Giang Nguyên, trong lòng cười lạnh, lão dĩ nhiên biết hai vị y sư lai lịch bất minh này khó tiếp xúc đến chừng nào, thằng nhãi này còn ngang ngạnh muốn Lâm Kiến Quốc báo cho đối phương biết hắn đã đến. Thằng nhãi này mày nghĩ mày là ha? Hừ, Bộ trưởng Nghiêm vừa nghĩ vừa nhìn Tuyên Tử Nguyệt đứng bên cạnh Giang Nguyên, trong lòng đắc ý nghĩ thầm. Mấy cô gái nhỏ chưa gặp sự đời này phải để các cô ấy nhìn thấy uy phong của mình mới biết mấy thằng thanh niên trẻ trâu này chẳng có gì đáng tin cả. Có điều lão vừa liếc mắt nhìn qua thì phát hiện cô bé xinh đẹp này cũng đang nhìn mình với ánh mắt cổ quái. Trên mặt cô không hề có chút sợ hãi, mà chỉ có trào phúng hoặc biểu cảm gì khác. Vẻ mặt bộ trưởng Nghiêm lập tức đen lại, thế này là có ý gì? Mình đường đường là một phó bộ trưởng, từ trước đến giờ phụ nữ chỉ nhìn mình với ánh mắt kính sợ hoặc sùng bái, làm gì có như thế này? Lúc này, trong lòng bộ trưởng Nghiêm dâng lên một cơn giận vô cớ, lão thầm cắn răng, chỉ cần Lâm Kiến Quốc gọi điện xong, mình lập tức sẽ đá thằng nhãi này ra ngoài. Ồ! À! Vâng, vâng, bên kia Lâm Kiến Quốc đã nói chuyện điện thoại xong, sau khi cúp máy ông liền xoay người lại, mỉm cười nói với Giang Nguyên trong ánh mắt tò mò của mọi người. Chủ nhiệm Giang. Lâm y sư mời cậu lên, đi, tôi đưa cậu đi thay trang phục cách ly. Lâm Kiến Quốc mỉm cười nói trước khuôn mặt xanh đen của bộ trưởng Nghiêm. Tuyên Tử Nguyệt ở bên lúc này cũng kéo áo Giang Nguyên, nói, Giang Nguyên, em cũng muốn đi thăm Tiểu Bảo. Em đừng đi. Tạm thời tình hình chưa rõ, cũng không quá an toàn. Giang Nguyên nhìn khuôn mặt mong chờ của Tuyên Tử Nguyệt, bất đắc dĩ nói. Không được, không được, anh có thể đi thì em cũng có thể đi. Em là dì của Tiểu Bảo. Em cũng muốn đi. Tuyên Tử Nguyệt không chịu, kéo góc áo Giang Nguyên, vội vàng dậm chân lắc đầu nói, bộ dạng nũng nịu đáng yêu khiến trong mắt mọi người đều lóe lên tia kinh ngạc. Giang Nguyên nhìn bộ dạng này của Tuyên Tử Nguyệt cũng bất đắc dĩ cười khổ. Cô bé này từ sau khi cùng mình chạy đến Thiên Y Viện càng ngày càng bớt đi sự lạnh lùng trước đây nhưng lại tăng thêm nhiều nũng nịu. Mà điều này, mình thật sự chẳng cách nào nhẫn tâm từ chối được. Hắn hơi trầm ngâm một lúc. Liền gật đầu nói, được. Vậy em đi cùng anh. Không được, bộ trưởng Nghiêm đứng bên vốn đã tức giận, giờ nghe Giang Nguyên nói vậy thì lập tức nhảy cẩn lên, trầm giọng nói, cô ấy tuyệt đối không được đi, Giang Nguyên, anh cho rằng đây là chuyện trẻ con à. Trong hoàn cảnh cách ly nghiêm ngặt như vậy, sao có thể để người không phận sự vào trong? Giang Nguyên thấy bộ trưởng Nghiêm không có việc gì mà lại nhảy ra gây chuyện thì cuối cùng sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo. Thằng nhãi chết tiệt này. Có chuyện hay không có chuyện cũng nhảy ra làm rối lên, một phó bộ trưởng có gì mà ghê gớm chứ? Bộ trưởng Nghiêm thấy vẻ mặt Giang Nguyên lạnh lẽo khó coi thì trong lòng hơi lạnh, nhưng lão lại lập tức ưỡn thẳng lưng. Lão là một phó bộ trưởng, chẳng lẽ lại sợ thằng nhãi ranh trước mặt sao? Lão còn định tiếp tục khiển trách đối phương vài câu, có điều vừa mở miệng đã bị đối phương cắt ngang. Ông im miệng cho tôi. Ở đây không đến phiên ông lên tiếng, Giang Nguyên vẻ mặt lạnh lẽo nói ra lời này. Cả căn phòng trở nên im lặng, tất cả mọi người đều nhìn với vẻ mặt cổ quái. Tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ, vị phó bộ trưởng này đang gây chuyện với vị bác sĩ Giang trông có vẻ không có gì đáng sợ nhưng lại có bối cảnh ghê gớm này. Không ai muốn xen miệng vào, nếu không có đắc tội với ai thì cũng có vẻ cũng đều chẳng phải chuyện gì sáng suốt. Bộ trưởng Nghiêm trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt hơi xanh tím, chỉ vào Giang Nguyên, tức đến mức ngón tay run lên, giọng run run nói, láo, hỗn láo, một bác sĩ cỏn con như mày. Cũng dám, ông câm miệng cho tôi. Chương 509, trang phục bảo hộ kín hoàn toàn tôi đã nói rồi, ở đây không tới phiên ông mở miệng. Giang Nguyên lại quẳng ra câu này, im lặng nhìn chằm chằm bộ trưởng Nghiêm, sau một lúc im lặng, hắn chậm rãi xoay người đi, gật đầu với Lâm Kiến Quốc. Vẻ mặt Lâm Kiến Quốc hơi cổ quái mang theo chút tái xanh, tuy bộ trưởng Nghiêm chỉ là phó bộ trưởng Bộ Y tế, nhưng cũng là một phó bộ trưởng thường vụ trong tay nắm quyền lớn. Nếu không lão đã không thể được cử đến phụ trách chỉ huy và phối hợp công việc ở đây, nhưng rõ ràng, tuy Lâm Kiến Quốc để ý, nhưng Giang Nguyên không thèm để ý đến vị phó bộ trưởng này. Lâm Kiến Quốc nhìn bộ trưởng Nghiêm bị Giang Nguyên quát, hình như vẫn chưa thể phản ứng lại, thậm chí trong mắt còn hơi lộ ra tia sợ hãi kỳ quái, không hề phản bác lại Giang Nguyên. Rồi Giang Nguyên lại nhìn mình chằm chằm, Lâm Kiến Quốc chỉ đành cười khang, rồi lại quay sang nhìn bộ trưởng Nghiêm, thấy đối phương vẫn chưa có phản ứng gì. Lúc này mới vội vàng gật đầu, xoay người dẫn Giang Nguyên đi ra ngoài. Tuyên Tử Nguyệt không hề bất ngờ với cảnh tượng trước mặt. Từ lúc cô bắt đầu quen Giang Nguyên đã phát hiện trên người Giang Nguyên luôn có khí tức đặc biệt, loại khí tức này vô cùng kỳ quái và có nhiều biến hóa. Khi hắn thật sự vui vẻ mỉm cười, luôn dễ dàng ảnh hưởng đến những người khác. Khi hắn muốn giết người, trên người cũng mang theo một khí tức khiến người ta lạnh đến tận tim, đầy mùi máu tươi giống như cảm giác khi đối mặt với con sói hung dữ vậy. Còn bây giờ, khi cảm xúc của hắn đang rất không tốt, rất bực bội,